Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 790, thứ tư tháp chủ xuất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Chu Hoàng triều một chỗ, thái tử Lưu Triệt, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Chu Hoàng để hắn giám quốc, cái này đại biểu, hắn trở thành Chu Hoàng đã trở thành kết cục đã định hướng một hớp phía dưới trước mắt mỹ tử, chuẩn bị lại rót một ly. Một tên thái giám từ bên ngoài đi vào. Thái tử điện hạ, hoàng hậu nương nương cho mời. Mẫu hậu cho mời. Lưu Triệt trong lòng có điểm nghi hoặc, nhưng là lập tức đứng dậy, tiến về hậu cung. Chỉ chốc lát thời gian, Lưu Triệt liền đến hậu cung, dậm chân đi trong điện. Bái kiến mẫu hậu, cung di. Lưu Triệt nhìn thấy hai người về sau, lập tức tiến lên phía trước lễ. Triệt nhi, hôm nay triệu ngươi đến đây, là muốn nói với ngươi, Lưu gia chúng ta muốn lui ra Đại Chu Vương Triều, tiến về tinh giới Nguyên Thủy Tông. Đại Chu Hoàng hậu Khương Nhược Vân nói. Mẫu hậu, ngươi vừa mới nói. Lưu Triệt trong lúc nhất thời không nghe rõ ràng, đầu có chút mơ hồ. Lưu gia chúng ta muốn lui ra Đại Chu Vương Triều, đem Đại Chu Vương Triều đưa cho Bất Động Minh Vương Thành. Tiến về tinh giới Nguyên Thủy Tông, Khương Nhược Vân nói lần nữa. Cái này, Lưu Triệt đầy trong đầu tối đen, vừa mới hắn còn tại làm Đại Chu Vương Triều Chu Hoàng Tố. Hiện tại hắn mẫu thân lại nói cho hắn biết, Lưu gia muốn lui ra Đại Chu Vương Triều, đem Đại Chu Vương Triều đưa cho Bất Động Minh Vương Thành. Mẫu thân, đây là thực sự sao? Lưu Triệt lay động một cái đầu nhẹ giọng mà hỏi. Bất Động Minh Vương Thành muốn tại Đại Chu Vương Triều cùng Tiêu gia nhất chiến, xuất thủ lại là đại năng cảnh cao thủ. Chúng ta nếu như không rời đi, như vậy thì không hề rời đi cơ hội. Hoàng hậu Khương Nhược Vân mở miệng nói. Đại năng tôn giả cảnh giao thủ. Nghe vậy Lưu Triệt sắc mặt trắng bệch, thần sắc lộ ra đến vô cùng thất lạc. Đại năng tôn giả cảnh giao thủ, đại lên, chỉ sợ toàn bộ Đại Chu Vương Triều Phong Kinh Thành đều có thể một vệt bình. Hoàng nhi, phụ thân ngươi ngày mai sẽ bước vào thần đài cảnh, một khi trở về Nguyên Thủy Tông, phụ thân ngươi sẽ trở thành phó phong chủ một trong. Khương Nhược Vân nói, nghe được lời của mẫu thân, Lưu Triệt trên mặt lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc. Quảng cáo, mẫu hậu, ngươi nói phụ hoàng hắn muốn bước vào thần đài cảnh. Đúng. Khương Nhược Vân gật đầu nói, ngươi trở về chuẩn bị đi, đoán chừng Thạch Chi Hiên sẽ tìm ngươi thương lượng giao tiếp sự tình. Thạch Chi Hiên, mẫu thân ngươi nói là Thạch Chi Hiên là Bất Động Minh Vương Thành người. Lưu Triệt nghi ngờ hỏi, đúng, hiện tại ngươi biết được Bất Động Minh Vương Thành kinh khủng đi. Khương Nhược Vân mở miệng nói, không nghĩ tới cái này Bất Động Minh Vương Thành, vậy mà bố cục sâu như thế. Lưu Triệt ánh mắt bên trong có chút thất lạc. Hắn không nghĩ tới đầu nhập vào hắn Thạch Chi Hiên cũng là Bất Động Minh Vương Thành người. Nhi thần biết phải làm sao. Lưu Triệt sau khi hành lễ thối lui ra khỏi cung điện. Sự tình đã giải quyết, vậy ta liền có thể đi Tô đại ca bên kia. Cung Linh Linh vừa cười vừa nói. Linh Linh, người cô cô ta thế nhưng là bị hắn người đánh nát thần nguyên. Nhìn thấy Linh Linh muốn đi gặp Tô Hảo, một bên Cung Tuệ thần sắc lạnh lẽo nói. Nàng cũng không muốn Cung Linh Linh tiến đến gặp Tô Hảo. Tô Hạo ra tay với nàng không có chút nào nể mặt, là một cái xuất thủ quả quyết người. Nàng sợ Linh Linh đi Tô Hạo cái kia có chút nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô, kỳ thật ngươi cần phải muốn cảm tạ ta, nếu như không phải ta muốn ngồi cái kia một chuyến xe ngựa, liền sẽ không nhận biết Tô Đại Ca. Nói như vậy, Tô Đại Ca, khả năng liền sẽ không lưu mệnh của ngươi, ta thế nhưng là cứu được cô ngươi nhất mệnh. Ta đây là đi cảm tạ hắn, thủ hạ Lưu Tình. Cung Linh Linh mở miệng nói ra, lúc nói chuyện, nàng liền rời đi cung điện, hướng về Tô Hạo chỗ ở phủ đệ mà đi. Cung Tuệ nghe vậy, cũng không có ở ngăn cản, trong lòng mặc dù có chút oán hận, nhưng là Cung Linh Linh mà nói cũng đúng. Nếu như không phải nhận biết, chỉ sợ nàng thật không chỉ là thần nguyên bị đánh nát. Hôm sau, Đại Chu Vương Triều Chu Hoàng đột phá thần đài cảnh. Sau đó thì tuyên bố Đại Chu Vương Triều Hoàng tộc di chuyển đến tinh giới Nguyên Thủy Tông. Đại Chu Vương Triều tân nhiệm chi chủ, vì Đại Chu Vương Triều ban đầu hình bộ thượng thư Thạch Chi Hiên. Tuy nhiên rất đột nhiên, nhưng lại không có gây nên nhiều sóng gió lớn, bởi vì lúc trước, Thạch Chi Hiên đã mượn nhờ Đại Chu Vương Triều Thái tử Lưu Triệt tay lung lạc không ít quần thần. Huống chi không thần phục quần thần, trực tiếp bị Thạch Chi Hiên thanh lý. Thạch Chi Hiên trở thành Đại Chu Vương Triều chi chủ, tuyên bố tại hai ngày sau sắc phong âm dương một phái vì Đại Chu Vương Triều quốc giáo. Hai cái này tin tức, trực tiếp chấn động toàn bộ Hòa vực. Tất cả thế lực đều đang tra dò xét lúc Thạch Chi Hiên cùng Âm Dương một phái. Rất nhanh, Thạch Chi Hiên cùng Âm Dương một phái thân phận liền bị vạch trần lộ ra. Bọn họ đều là Bất Động Minh Vương thành người, Âm Dương một phái thủ lĩnh, chính là Bất Động Minh Vương thành Bát Đại Ma Quân một trong Đông Hoàng Thái Nhất. Tiêu gia tổ địa, đệ nhất tháp bên trong, Tiêu Hằng Nguyên sắc mặt âm trầm vô cùng. Đại ca, cái này Bất Động Minh Vương thành thật sự là quá phách lối. Vậy mà vô thanh vô tức cầm xuống Đại Chu Vương Triều. Hẳn là Lưu Hoàng tên kia cùng Bất Động Minh Vương thành làm giao dịch. Tiêu Hà Niên trầm giọng nói ra, cái này Lưu Hoàng vậy mà phản bội Tiêu gia ta, có cơ hội, ta nhất định muốn giết hắn. Tiêu Hằng Viễn tức giận nói ra, nghe đồn, hắn về tinh giới Nguyên Thủy Tông, xem ra hắn đã sớm tìm cho mình tốt đường lui. Đại ca, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, Bất Động Minh Vương thành đã công khai khiêu khích, nhất định phải nhanh xóa đi đối phương. Tiêu Hằng Viễn sắc mặt trịnh trọng nói, Mộ Dung còn chưa xuất quan, đệ nhất tháp chủ Tiêu Hà Niên, chậm rãi đứng lên, hai tay chắp sau lưng đi đến tháp một bên lầu các trước nói. Chẳng lẽ cứ như vậy để Bất Động Minh Vương thành khiêu khích? Tiêu Hằng Viễn rất là không cam lòng nói ra, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, bọn họ dám khiêu khích. Không phải chỉ Đông Hoàng Thái Nhất một tên đại năng tôn giả cảnh cao thủ. Đại Càn Vương Triều, Bất Động Minh Vương Thành là âm thầm ra tay. Đại Chu Vương Triều mặc dù là âm thầm ra tay, nhưng lại xác lập quốc giáo, Âm Dương một phái. Âm Dương một phái thủ lĩnh, lại là Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn có thể sẽ không cho là, Bất Động Minh Vương Thành muốn lấy một tên đại năng tôn giả cảnh cao thủ, khiêu khích bọn họ Tiêu gia. Bọn họ cần phải còn tới còn lại đại năng tôn giả cảnh cao thủ. Tiêu Hà Niên ánh mắt ngưng trọng. Thế nhưng là, chuyện này, không cho phép chúng ta không xuất thủ đó à? Tiêu Hằng Viễn nhìn về phía Tiêu Hà Niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa vực Tiêu gia chính là tiền bối phát nguyên chi địa, tuyệt đối không thể để cho người khác dạng này khiêu khích. Oanh, thì lúc này thời điểm, tổ địa bên trong, phong vân biến ảo. Một cỗ năng lượng khổng lồ theo thứ tư trong tháp bạo phát đi ra. Trong lúc nhất thời, tổ địa phía trên hư không, xuất hiện một đạo sáng chói tinh hà. Tại cái này trong tinh hà không ngừng xuất hiện một số tinh thần chi hỏa, theo sau khi ngưng tụ thành tinh thần bộ dáng. Hô, ngay tại những này hỏa diễm tinh thần ngưng tụ xong thành thời điểm. Một đạo cự đại thô cùng bóng người, theo cái kia thứ tư trong tháp tuôn ra. Hắn một tay nắm lấy cái kia đầy trời tinh thần chi hỏa. Trực tiếp đem những cái kia tinh thần chi hỏa, toàn bộ dung nhập vào trong thân thể hắn. Ầm ầm, theo cái kia hỏa diễm tinh thần bị thôn phệ, cái kia to lớn thân ảnh, phát ra ánh sáng chói mắt, bao phủ toàn bộ tổ địa. Ngay tại tổ địa bên trong tu hành mọi người, nhất thời cảm giác được một cỗ kinh khủng uy áp buông xuống mà đến. Nguyên bản phi hành trên không trung người, toàn bộ ngã rơi xuống mặt đất. Nhưng là trên mặt bọn họ lại không có đau đớn, có chỉ là hưng phấn. Tứ tháp chủ thành tựu đại năng, một trận tiếng hoan hô tại tổ địa bên trong vang lên. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.